Tháng 4 và tháng 5 thế thân của tình yêu. Chương 3 tháng 8 hoàng tử ếch, góc truyện audio.com. Tào Thư Lộ, con người luôn muốn nhận được những thứ tốt nhất, loại cố chấp này có thể nói là có cái tốt cũng có cái xấu, có người cho rằng cố chấp là một loại dục vọng, mà dục vọng là tội nghiệt đứng đầu trong nhân gian, nhưng có người cho rằng chấp niệm mà chết, chấp niệm mà sống chính là chúng sinh. Như tôi chỉ muốn nói rằng, nếu bản thân thật sự cảm thấy đáng giá, thật sự cho rằng đó là thứ tốt nhất trong cuộc đời, vậy thì tại sao không thể cố chấp chứ? Tưởng Bách Liệt, đàn ông à, muốn được phụ nữ dựa vào, nhưng cũng muốn làm nũng. Muốn bảo vệ người mình yêu, nhưng sẽ cảm thấy bất lực. Muốn trở nên dũng cảm, nhưng trong lòng không thể vượt qua nỗi sợ hãi. Thích mang đến sự khoái cảm trong tình dục lại cố chấp với tình yêu. Đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, cũng là con người bình thường trên tinh cầu này, cũng sẽ có lúc yếu đuối, sợ hãi và cô đơn. 3, 1, Thế Vân dễ dàng vượt qua phần thi quay xe, huấn luyện viên đã nhìn cô với cặp mắt khác xưa, nhanh chóng đến thời gian nghỉ trưa cô kết thúc phần thi sớm hơn 15 phút so với người khác. Ánh nắng tháng 8 nóng rát khiến người ta cảm thấy trên đầu giường như sắp bị thiêu cháy, cô thong thả lê bước chân hướng đến căn tin. Nếu có thể cô muốn dùng nước suối ướp lạnh đổ từ trên xuống dưới, sau đó lại uống một lon bia ướp lạnh. Tại chỗ rẽ cách đó không xa đang có một chiếc xe tập lái chạy tới, cô còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, chiếc xe đã đột ngột xuất hiện trước mặt cô hơi ngớ ra, không biết nên làm gì bây giờ, nhấc chân lên sao? Hay là đứng im tại chỗ? Khi chiếc xe cách cô 1 mét thì thay đổi phương hướng, lốp xe ma sát dữ dội với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, nhưng cuối cùng đã dừng lại, tiếng hô của huấn luyện viên từ trong xe truyền tới, học viên ngồi ở ghế lái hạ kính xe xuống, ló đầu ra gật đầu xin lỗi cô. Cô không khỏi ngây ngẩn cả người, đó không phải là Lý Nhược Ngô sao? Tôi xin lỗi, ngồi trong căn tin trường, Lý Nhược Ngô nhẹ giọng xin lỗi. À, Thế Vân lắc đầu, vừa gượng gạo ăn đồ ăn trong đĩa. Không có việc gì, thật sao? Ừ, cô cười nói, chỉ là hơi hoảng sợ mà thôi, không sao đâu. Lý Nhược Ngô nhìn cô, dường như có chút đăm chiêu, sau đó cũng cười, nhưng nụ cười có chút cay đắng. Thật ra nói không chừng, trong khoảnh khắc ban nãy, tôi thật sự muốn đâm vào cô đấy. Thế Vân sợ tới mức mở to mắt, Lý Nhược Ngô thu hồi nụ cười khổ, mở to mắt nhìn. Nhưng cuối cùng lý trí của tôi vẫn chiến thắng tình cảm. Thế Vân không biết cô ta nói thật hay giả, cô không biết nên đối mặt với cô ta thế nào, mình nên trả lời cô ta ra sao. Nhưng không thể không thừa nhận người phụ nữ trước mắt này dũng cảm hơn cô nhiều, càng nguyện ý đối diện với một mặt xấu xí hoặc tàn ác trong nội tâm mình hơn cô. Đừng sợ, Lý Nhược Ngô còn nói. Tôi sẽ không thật sự làm vậy đâu, nếu tôi làm thế, Thạch Thụ Thần sẽ giết tôi cũng không chừng. Nói xong, cô ta mơ màng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, thật giống như những người khác đều không tồn tại. Thế Vân ngơ ngác nhìn cô ta, nghĩ tới Thạch Thụ Thần cô không khỏi phiền muộn một hồi. Dịu dàng như Thạch Thụ Thần cũng sẽ giết người sao? Cô có thích anh ấy không? Lý Nhược Ngô bỗng nhiên tiến đến gần, vẻ mặt rất nghiêm túc. Hà, Thạch Thụ Thần, cô có thích anh ấy không? Thế Vân kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho tốt. Không cần trả lời tôi, việc này không liên quan đến tôi, nhưng mà. Góc truyện audio.com, nếu cô xác định được tình cảm của chính mình thì nên nói sớm với anh ấy. Sự dũng cảm trên khuôn mặt Lý Nhược Ngô lúc này bị bao phủ bởi một lớp yêu thương nhàn nhạt. Mấy năm nay, anh ấy luôn lặng lẽ chờ đợi vất vả như vậy, nhưng vẫn không từ bỏ. Có lẽ tôi yêu sự chấp nhất âm thầm của anh ấy, cho dù chỉ là ở bên cạnh nhìn anh ấy. Cũng là một loại hạnh phúc, khi nói xong câu đó, trong mắt cô ta bỗng nhiên tràn đầy nước mắt khiến người ta đau lòng. Ra khỏi trường dạy lái xe, Thế Vân ngồi taxi đến thẳng phòng khám của Tưởng Bách Liệt, khi cô đến thì còn cách giờ hẹn 10 phút, không có ai, cô liền chờ ở hành lang. Khuôn viên trường vào tháng 8 đặc biệt im lặng, ánh mặt trời xuyên qua hai hàng cây ngô đồng cao lớn trên con đường chiếu vào tòa nhà màu trắng, loang lổ lốm đốm, cô nhìn có chút thất thần. Tôi xin lỗi, tôi nên kết thúc sớm hơn, nhưng vừa vào sân muốn đi ra hơi khó chút. Tưởng Bách Liệt mặc một bộ đồng phục đá bóng, từ cầu thang đi lên, cả người đổ đầy mồ hôi, không tương xứng với hình tượng nhã nhặn chín chắn của thường ngày. Thế Vân cười lắc đầu, không sao, anh muốn đi tắm rửa trước không, tôi có thể chờ. Tưởng Bách Liệt lấy chìa khóa ra mở cửa thuận tay mở luôn công tắc điều hòa và đèn huỳnh quang. Được, nơi này vừa vặn có một nhà tắm, ngay cả xà phòng cũng chuẩn bị tốt lắm. Cô bật cười nhìn anh ta mở vòi nước rửa tay, sau đó lấy 2 da hộp sữa ướp lạnh từ tủ lạnh. Chỉ đùa một chút thôi, nhưng tôi thật sự muốn đi thay quần áo, phiền cô đợi ở đây một lát. Nói xong, anh ta mở cửa đi ra ngoài. Mặc dù điều hòa đã điều chỉnh nhiệt độ và lượng gió ở điểm cao nhất nhưng bên trong vẫn ngột ngạt đến mức có chút không thở nổi, Thế Vân mở ra hộp sữa ướp lạnh uống ừng ực. Khi dòng sữa mát lạnh tiến vào dạ dày, có một sự sảng khoái tê tê, nhưng sự vui sướng này rất nhanh chuyển thành nỗi đau mơ hồ. Cô buông xuống hộp sữa trong tay, cười khổ một chút, dạ dày không khỏe vì sao còn cố tình uống nước ướp lạnh chứ. Cô đi đến trước giá sách, cẩn thận nhìn một loạt tựa sách nằm trên kệ, phần lớn đều là bộ sách chuyên ngành về tâm lý học, ngoài những quyển đó ra là một số tiểu thuyết như là Trăm năm cô đơn, The Dog of Babel, Bá tước Monte Cristo, vân vân. Có lẽ vào lúc không thể nghiên cứu rõ ràng về con người, thì nhân vật trong sách cũng có thể tạm thời thay thế. Trên bàn làm việc chỉ có một chiếc đèn bàn cùng một số đồ dùng văn phòng phẩm, sắp xếp rất gọn gàng, cô không nhìn thấy quyển sổ thật dày mà Tưởng Bách Liệt dùng để ghi chép lại, chỉ có tờ giấy nhớ màu vàng ghi lại một ít câu, nhưng cô không xem, bởi vì ánh mắt của cô đã bị một chiếc khung ảnh bên cạnh hấp dẫn. Đó là một chiếc khung hợp kim thiếc bạc chế tạo rất tinh xảo, chắc chắn không rẻ. Trong khung có một bức ảnh chụp ba người, bọn họ ngồi bên nhau dưới ánh đèn mờ nhạt, ngồi ở giữa là Tưởng Bách Liệt, ngồi hai bên là hai cô gái khác nhau, bọn họ tươi cười khả ái, phía trên bàn ăn là một ngọn nến nho nhỏ, rọi lên mặt mỗi người ấm áp như vậy. Đây là bức ảnh tôi chụp một năm trước ở Malaysia. Tưởng Bách Liệt không biết đã vào khi nào, anh ta thay một chiếc áo thun và quần biển, giống như là đang tham dự một bữa tiệc trên bãi biển. Thế Vân nhìn anh ta, lại nhìn Tưởng Bách Liệt trong ảnh, thật sự hơi khác với bác sĩ Tưởng, trong ấn tượng của cô, như vậy được chứ, gocchuyenaudio.com. Tưởng Bách Liệt mở hộp sữa cũng uống ừng ực, sắp uống xong rồi mới dừng lại lau miệng. Nếu cô để ý tôi có thể lập tức đi đổi áo blau trắng. Cô vội vàng xua tay, anh ta như vậy ngược lại khiến cô không căng thẳng. Một năm trước, anh ta còn nói, mỗi ngày tôi đều ăn mặc thế này để làm việc tại bờ biển đấy. Bờ biển, cô tưởng tượng đến hình ảnh của biển khơi, không khỏi có chút muốn đến đó. Yeah, I'm a bartender, nhưng mà tôi cảm thấy, công việc mỗi ngày càng giống như đón tiếp du khách cùng nhau đi chơi ngắm cảnh ở làng du lịch hơn. Thế thì nhất định rất vui rồi. Thế Vân hâm mộ nói. Đúng vậy, có thể quên hết phiền não. Vậy vì sao anh tới nơi này? Tưởng Bách Liệt nhìn cô, dịu dàng nói. Bởi vì tôi phát hiện mình muốn làm việc khác, chẳng hạn như bác sĩ tâm lý, cô bỗng nhiên hiểu được cái mà cô hâm mộ không phải là công việc tại bờ biển quên hết phiền não, mà là loại cuộc sống thoải mái tự mình quyết định của anh ta. Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể sống tự do tự tại, còn phải làm thế nào mới có thể trở thành người như vậy? Thế Vân cúi đầu, nhìn bức ảnh, có lẽ cô vĩnh viễn không thể trở thành người như vậy. Trong đó có cô gái mà tôi thích, Tưởng Bách Liệt chỉ bức ảnh trong tay cô cảm thấy là người nào? Cô cầm đến trước mắt, nhìn kỹ, chỉ vào cô gái tóc ngắn bên phải. Là cô ấy ư? Tưởng Bách Liệt không trả lời, ngược lại đầy hứng thú hỏi. Vì sao? Không biết, chỉ là cảm thấy cô ấy rất giống anh. Nhưng người bình thường không phải đều bị hấp dẫn bởi những người hoàn toàn trái ngược với bản thân sao? Đúng vậy, cô dừng một chút nhìn anh ta. Nhưng anh không phải là người bình thường. Tưởng Bách Liệt kinh ngạc bật cười. Tôi nghĩ, rốt cuộc tôi có một chút lòng tin đối với người bệnh là cô đây. Bởi vì, anh ta giơ lên hộp sữa trong tay cụng vào hộp sữa của cô. Cô bắt đầu hiểu tôi rồi. Sau buổi tối chia tay nhau tại ngã tư đường, đã gần 2-3 tuần nay Thế Vân chưa gặp lại Viên Tổ Vân, nghe nói anh đến tổng công ty tại Anh để đào tạo. Có một hôm vào lúc ăn trưa Carol nói với cô gái bị Viên Tổ Vân vô tình vứt bỏ, đã từ chức rồi, một tháng sau sẽ lấy chồng tại nước Ý xa xôi. Cô ngạc nhiên nhìn Carol, nhưng đối phương vẫn điềm tĩnh tươi cười. Phụ nữ là động vật rất kỳ lạ, có thể chung thủy một lòng đối với đàn ông, nhưng nếu trái tim thật sự chết rồi, đàn ông sẽ giống một cái túi plastic. Rách nát dễ dàng bị vứt ra sau đầu. Túi plastic, rách nát, đây là tính từ gì vậy? Thế Vân cười khổ một chút. Cô muốn nói là áo mưa, sao? Carol che miệng cười rộ lên. Tôi xin lỗi, bởi vì bình thường cô luôn trông có vẻ nghiêm túc cho nên tôi nảy sinh ý xấu mới nói như vậy. Cơ mà, tiến triển của cô ấy cũng quá nhanh đi, kết hôn. Tôi cảm thấy mình có thể hiểu được cô ấy. Trên mặt Carol có một sự khôn khéo không tương xứng với tuổi tác của cô ấy. Nếu không thể lấy người đàn ông mình thích vậy thì lấy ai cũng không quan trọng. Nhưng mà nói không chừng bây giờ cô ấy đã yêu thương người chồng hiện tại của mình, quyết định nói tạm biệt với quá khứ. Phải biết rằng, trước khi tìm được hoàng tử chân chính, phụ nữ phải hôn qua không biết bao nhiêu con ếch. Thế Vân nhìn cô ấy, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Như vậy, Viên Tổ Vân cũng là một con ếch trong số đó. Buổi tối hôm nay, cô lại đến nhà hàng đã từng gặp Viên Tổ Vân hai lần, nhưng cho đến khi cô ăn xong, anh vẫn không xuất hiện. gocchuyenaudio.com. Cô lắc đầu, rốt cuộc mình đang chờ mong cái gì? Tính tiền xong, cô vừa muốn đứng dậy, chỗ ngồi đối diện bỗng nhiên xuất hiện thêm một người. có thể mời tôi ăn bữa cơm không, vừa rồi ngồi xe taxi tôi đã dùng hết tiền mặt trên người rồi. Viên Tổ Vân mặc trên người một chiếc áo khoác màu đen mà rất ít người mặc trong thời tiết tháng 8, mồ hôi rỉ ra trên trán, bên chân là một vali xách tay thật to, quả thực là mới từ sân bay trở về. Được, trên tay Thế Vân vẫn cầm cái ví dùng để tính tiền trước đó, lúc này có chút trở tay không kịp. Viên Tổ Vân gọi phục vụ tới, gọi cơm gà và cà phê đá, sau đó cởi áo khoác của mình lau mồ hôi. Mùa hè ở ánh mắt lạnh hơn Thượng Hải nhiều. Anh nói, tôi còn nhớ có một năm nhiệt độ cao nhất lên tới 25 độ, bạn học của tôi ở Anh luôn nói, nóng chết mất, nóng chết mất. Nhưng ngược lại mùa đông tương đối lạnh, anh lấy ra hộp thuốc lá, xoay tròn trong tay giống lần trước nhưng không có gạt tàn, giọng điệu nói chuyện lơ đãng. Mấy tuần nay công ty có chuyện gì không? Thế Vân vốn định trả lời là không có, nhưng chần chờ một chút cô vẫn là đánh bạo nói. À thì, cô gái lần trước ăn cơm với anh ở đây. Nghe nói sắp lấy chồng tại nước Ý, vẻ mặt của anh nhìn qua có chút bất ngờ, xong lập tức bình tĩnh lại nói. Ồ, vậy thì nên chúc mừng cô ấy. Thế Vân nhìn anh, khuôn mặt cao ngạo bình tĩnh trước mắt bỗng nhiên biến thành một con ếch nhưng mà. Là một con ếch cao ngạo bình tĩnh, cô nhịn không được cười rộ lên. Cười cái gì, anh nheo mắt hoài nghi nhìn cô. Không có gì, cô xua tay, anh vẫn còn nhìn cô, một lát sau mới nói. Cô như vậy, tôi có thể hiểu là cô, lạt mềm buộc chặt đối với tôi không? Cô vội vàng thu hồi nụ cười, dùng sức lắc đầu. Không phải tôi không có. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô và mỉm cười, rất ít khi anh cười như vậy, giống như một cậu thiếu niên cười mở. Cười cái gì, anh lắc đầu cũng gằn từng tiếng giống vậy mà trả lời cô. Không có gì, Thế Vân bất đắc dĩ suy nghĩ tính cách tinh quái của anh vẫn không thay đổi. Cơm gà đưa lên, anh ăn như hổ đói, thật không giống với Viên Tổ Vân luôn lạnh lùng kia, nhưng có lẽ đây mới là anh chân chính. Thanh toán xong rời khỏi nhà hàng, bầu trời lại nổi lên cơn mưa phùn oi ả, Viên Tổ Vân ngẩng đầu nhìn, nói. Cô đã mời tôi ăn cơm, vậy thì tôi mời cô xem phim nhé. Anh không phải đã nói ngay cả tiền ăn cơm cũng không có sao. Cô không khỏi nhíu mày. Đúng vậy, anh dừng một chút, vẫn nhìn bầu trời. Cho nên chỉ có thể mời cô đến nhà của tôi xem. Thế Vân kinh ngạc, đừng có tự chủ trương, tôi sẽ không đi đâu. Viên Tổ Vân cúi đầu nhìn cô. Cô sợ à, không phải. Cô quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh. Vậy tại sao, bất cứ người phụ nữ bình thường nào cũng không tùy tiện đến nhà một người đàn ông. Cô nhịn không được ngắt lời anh. Hóa ra, anh cong khóe miệng, cô là phụ nữ bình thường, à, anh có ý gì? Cô cảnh giác nhìn anh. Phụ nữ 29 tuổi chưa bao giờ yêu đương, tính là, bình thường, sao? Tính chứ, cô trả lời có chút chần chờ. Hơn nữa làm sao anh biết tôi chưa từng yêu đương? Lúc ở anh tôi đã từng quen rất nhiều bạn trai. Anh cười cười, không trấn an cũng không nói móc cô, chỉ là tỏ vẻ bình tĩnh nói. Cô không muốn thử nhìn xem nơi ở của tôi thế nào sao? Cái gọi là, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết một con mèo, nhưng phụ nữ lại thường thường có lòng hiếu kỳ của 9 con mèo. Gocchuyenaudio.com Vì thế khi Thế Vân bước vào nhà của Viên Tổ Vân, cô không khỏi lo lắng mình có thể bị hại chết, hay không? Viên Tổ Vân sống trong một tòa nhà chung cư kiểu cũ ở Thượng Hải, toàn bộ tòa nhà chỉ có 5 tầng, anh sống ở tầng cao nhất. Nhìn thấy cầu thang không ngừng lượn vòng, Thế Vân bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc, anh đi ở phía trước lại thoải mái xách theo chiếc vali to tướng, bước đi như bay. Tôi sống ở tầng 5 ngay căn hộ nằm bên tay trái, hiện tại tôi có việc gấp. Lên trước nhé, nói xong, đã không nhìn thấy bóng dáng của anh đâu. Thế Vân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trên trần của tầng cao nhất treo một chiếc đèn chùm màu đen lỗi thời phủ đầy bụi bặm, những bóng đèn nhỏ lờ mờ sắp xếp phức tạp rối ren, chỉ có bóng đèn thật to ở giữa phát ra ánh sáng màu cam. So với tòa nhà ngăn nắp sáng sủa mà cô thuê, nơi này quả thật chính là nhà ma. Cô rốt cục đi hết cầu thang, đi vào căn hộ bên trái đang mở rộng cánh cửa, Viên Tổ Vân từ trong toilet đối diện cửa chính đi ra, vạt áo sơ mi vốn dĩ nhét vào trong quần tây giờ đây nằm bên ngoài mang theo nếp nhăn. Mời vào, khỏi cần thay giày. Anh vẫy tay nói với cô, bản thân thì vào trong phòng. Thế Vân đứng ở cửa do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn đi vào. So với cầu thang có vẻ hơi khủng bố kia, trong phòng lại rộng rãi mà sáng sủa, hơn nữa thật bất ngờ là căn hộ này rất sạch sẽ, khác với nơi ở của đàn ông nằm trong tưởng tượng của cô. Phòng khách rất lớn, sát tường đặt một bộ ghế sofa bằng da rất lớn và thoải mái, đối diện là tivi màn hình lớn, phòng bếp cũng theo kiểu mở rộng giống như trong căn hộ của cô, một bàn ăn hình vuông đặt ở góc phòng, bên cạnh chỉ có một chiếc ghế. Đây có phải chứng tỏ, Anh độc thân không? Phía bên kia của phòng khách có hai cửa phòng đóng chặt, cô đoán rằng đó là phòng ngủ. Quả nhiên không bao lâu sau, Viên Tổ Vân thay một chiếc áo thun và quần thể thao từ phía sau một cánh cửa trong đó đi ra, rồi tiện tay đóng cửa lại. Ngồi đi, anh chỉ ghế sofa màu nâu sẫm, rồi đến phòng bếp mở cửa tủ lạnh lục lọi bên trong. Thế Vân gật đầu, đi đến chiếc sofa đơn trong bộ sofa chậm rãi ngồi xuống. Bên ngoài hơi nóng, không khí có phần ngột ngạt, có lẽ bởi vì 2-3 tuần nay anh không ở nhà. Tôi quên mất trước khi đi đã xóa sổ, mọi thứ hết rồi. Anh đóng cửa tủ lạnh, bây giờ tôi đi mua, sẽ lập tức quay lại, cô muốn uống cái gì? Tùy anh, trong khoảnh khắc cô không biết nên trả lời anh thế nào. Viên Tổ Vân gật đầu, vào phòng cầm ví tiền rồi đi ra ngoài. Máy điều hòa không khí treo trên vách tường đang phát ra tiếng kêu. Vù vù từng đợt gió lạnh thổi trên người Thế Vân, cô nhịn không được nổi da gà, vội vàng đứng lên, mang theo một chút bất an bắt đầu quan sát kỹ càng xung quanh. Tất cả màu sắc đều là màu tối, xám, nâu, đen, xanh đậm, trắng ngà. Như là cố ý tỏ ra vẻ bình thường, chỉ trừ tủ bát trong phòng bếp là được sơn màu đỏ tươi. Trên hành lang dài thông đến cửa chính, hai bên tường dán rất nhiều bức ảnh, cô bước tới nhìn kỹ, một số người trong đó có bộ dạng tương tự với Viên Tổ Vân, cô đoán rằng là người nhà của anh, một số khác có lẽ là bạn bè hoặc bạn học cũ, nhưng mà không có bức ảnh nào anh chụp một mình. Cửa phòng ngủ của Viên Tổ Vân bỗng nhiên, cạch, một tiếng mở ra, Thế Vân sợ tới mức đứng im tại chỗ không dám động đậy, nơi này chẳng lẽ thật sự là nhà ma sao? Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên ngoại trừ tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên khắp mọi nơi thì không nghe không được âm thanh nào khác. Cô đứng cứng ngắc trong chốc lát, ló đầu nhìn vào trong phòng, rất tối, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ trên bàn làm việc phát sáng. Cô đứng ở cửa, phân vân có nên đi vào hay không, nhưng bước chân không tự chủ được mà bước vào. So với phòng khách sạch sẽ gọn gàng, phòng ngủ của anh là một mớ hỗn độn, cánh cửa tủ quần áo để mở, bên trong là đủ loại quần áo bị treo siêu vẹo, đa số là áo sơ mi và áo vest, trên giường, trên ghế có một đống áo thun nhăn nhúm, góc phòng có mấy đôi tất khiến người ta không dám tới gần, trên tủ đầu giường đặt một cuốn tiểu thuyết trinh thám đang hot hiện nay, góc trang giấy đã uốn cong lên. Đây mới căn phòng của đàn ông độc thân, trong tưởng tượng của cô. Trên bàn rải rác mấy quyển sách tiếng Nhật, trong góc cách đèn bàn xa nhất có một khung ảnh bị úp ngược xuống mặt bàn, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng đó cũng là một quyển sách, chân đỡ đằng sau khung ảnh đang vểnh lên, chắc là vừa mới bị úp ngược ban nãy. Cô không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm khung ảnh kia, từ từ đi qua, vươn tay muốn lật nó lên. Tôi đã trở về, giọng nói của Viên Tổ Vân bỗng nhiên vang lên sau lưng cô. Thế Vân vội vàng rút tay về, ngơ ngác đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Cửa phòng của anh, bỗng nhiên tự mở cho nên tôi liền, tôi xin lỗi, anh nhìn cô, lại nhìn khung ảnh trên bàn, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Qua uống chút gì đi, cô vội vàng ra khỏi phòng giống như chạy trốn, ngoan ngoãn ngồi vào bên phía sofa mà điều hòa không thổi tới. Viên Tổ Vân nhìn cô một cái, dùng điều khiển từ xa điều chỉnh hướng gió của máy điều hòa quay vào vách tường, sau đó đưa cho cô một chai rượu có ga mùi trái cây. Cô cười cảm ơn, nhận lấy mở nắp chai ra uống, vẫn là hương vị quen thuộc, mang theo một chút vị táo trộn lẫn với anh đào, khi uống xong, không ngoài dự đoán mùi rượu xông lên đầu. Cô muốn xem phim gì? Anh mở một chai nước khoáng để uống. Gì cũng được, lúc này cô mới nhớ tới mình đến là để xem phim, thật sao? Anh nhìn cô, đại loại như The Ring, The Great Final Destination, The Texas Chainsaw Massacre cũng không thành vấn đề chứ. Hả, những cái đó thì không được. Cô bỗng nhiên cảm thấy, lúc anh nói giỡn luôn giống như đang đùa dai. Viên Tổ Vân sờ cằm, dường như đăm chiêu nói. Nhưng bình thường lần đầu tiên tới nhà tôi xem phim các cô gái đều yêu cầu xem những cái này đó. Cô giờ khóc giờ cười. Lần trước thư ký của anh cũng từng nói, tôi không giống các cô ấy mà. Trên khuôn mặt anh ban đầu tràn ngập sự ngỡ ngàng rồi dần dần lộ ra nụ cười xảo quyệt. Anh trực tiếp đi đến chiếc máy DVD, đặt một chiếc đĩa vào trong ấn nút. Play, được rồi, thế thì chúng ta có thể trực tiếp xem bộ phim mà các cô gái đến nhà tôi lần thứ hai yêu cầu được xem. Là, cái gì, cơ thể Thế Vân cứng nhắc có linh cảm không tốt. Kim Bình Mai Phần, nô lệ của tình yêu, khi Viên Tổ Vân nói lời này, có một loại, quyến rũ, hiếm thấy, nụ cười trên khóe miệng trong tà ác lộ ra sự điềm tĩnh. Thế Vân mở mắt to, cảm thấy các khớp ngón tay của mình đều cứng đờ, cô muốn nói lại không thể phát ra tiếng, giống như một con sâu bị dính vào mạng nhện thật lớn. Trên màn hình TV xuất hiện biểu tượng của công ty điện ảnh, sau đó màn hình tối đen, tiếp theo hiện ra một con quái vật lông xanh tên là Sullivan. Thì ra là, Monster Inc, Gocchuyenaudio.com, cô như chút được gánh nặng thở phào một cái, như là cuối cùng được giải cứu khỏi mạng nhện. Viên Tổ Vân ngồi trên sofa đơn quay mặt qua chỗ khác, dùng tay cầm chai nước khoáng che miệng lại, cười đến mức không nhịn được mà phát ra âm thanh. Anh hiếm khi cười như vậy, hoặc là nói, anh ở trong ký ức của cô ngay cả tươi cười cũng rất ít. Bây giờ tôi rất muốn lấy cái lọ đập anh. Thế Vân tức giận nói. Anh vẫn cười, cười đến mức bờ vai run run. Dáng vẻ vừa rồi của cô, thật sự rất căng thẳng. Đó là bởi vì, cô không nói được, cảm thấy ngượng ngùng. Anh thu hồi tiếng cười, nhưng khóe mắt và khóe miệng vẫn mang theo ý cười. Được rồi, tôi xin lỗi, tôi chỉ là nhịn không được muốn phát huy một chút tính cách tinh quái của mình mà thôi. Thế Vân, đùng, một cái đứng lên, đặt cái chai trong tay xuống, cô xách túi lên rồi đi qua mở cửa chính bước nhanh ra ngoài, tiếng bước chân của cô là loại âm thanh nặng nề, đại diện cho sự tức giận, bước chân dẫm lên cầu thang cũ kỹ phát ra tiếng vang. Thăm thăm thăm, Viên Tổ Vân có lẽ ngơ ngác một lúc rồi mới đứng dậy đuổi theo tới cửa, nhưng lúc này cô đã xuống dưới lầu, anh bèn vịn lan can của cầu thang, hoảng hốt ló đầu ra. Này, tôi chỉ đùa một chút thôi. Thế Vân phớt lờ anh, cô vẫn bước nhanh xuống. Này, Viên Thế Vân, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, giọng nói anh vang vọng luẩn quẩn quanh cầu thang, âm vang mạnh mẽ. Cô dừng bước, trong mắt mang theo sự hoang mang, giống như nhớ tới một việc. Nhưng ngay sau đó cô vẫn đi tiếp cho đến khi ra khỏi khu nhà kiểu cũ này. Cô đoán rằng, lúc này anh có thể hơi chán nản không, hoặc là nghi ngờ trò đùa này đã lỗi thời. Cô không quay đầu, tiếp tục bước đi cho đến khi ra khỏi cổng chính của tiểu khu rồi đi trên con đường trồng đầy ngô đồng, mãi đến khi cô xác định phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo. Khóe miệng Thế Vân nhịn không được lộ ra một nụ cười. Kỳ thật có đôi khi tính cách tinh quái, không chỉ có mình anh đâu. 3, 2, sáng sớm hôm sau thức dậy, Thế Vân cảm thấy nhức đầu, loại đau nhức giống như là sau khi say rượu, chẳng lẽ là bởi vì đã lâu không uống rượu trái cây. Cô không thể suy nghĩ thêm nữa, chỉ muốn mau chóng rửa mặt rồi ra ngoài, ngồi ngẩn người trên taxi. Tại tiệm cà phê dưới văn phòng, cô mua một cốc cà phê lớn, tuy rằng cảm thấy cốc cà phê trên tay hơi nặng nhưng vừa nghĩ đến uống vào thì đầu óc sẽ tỉnh táo hơn, cô cảm thấy cốc cà phê trong tay cũng không nặng bao nhiêu. Đi đến thang máy, đã có rất nhiều nhân viên đang đợi thang máy, cô lơ đã ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa thang máy. Không phải Viên Tổ Vân thì là ai? Một ngày trời nắng nóng như vậy, anh vẫn mặc quần tây và áo sơ mi, mang theo một chiếc cặp màu đen, dáng vẻ tiêu chuẩn của một quản lý chuyên nghiệp. So với Viên Tổ Vân trong ký ức của cô thì thật không phù hợp, hồi đó anh không chơi bóng ở trường thì chính là chơi bóng ở trên đường, trên trán luôn lấm tấm mồ hôi, quần áo thì lúc nào cũng có những vết bẩn. Anh mặt không biểu cảm cứ như vậy âm thầm nhìn cô, lông mày khẽ nhướng lên. Thế Vân cười khổ trong lòng, nếu tinh thần tốt thì cô rất sẵn lòng tiếp tục phát huy tính cách tinh quái ngẫu nhiên của mình, nhưng giờ phút này cô chỉ muốn mau chóng trở lại văn phòng, uống hết cốc cà phê đang cầm trên tay, sau đó nằm bò trên bàn không suy nghĩ gì mà trải qua ngày hôm nay. Cô không còn hơi sức đâu mà làm bộ giận anh, gocchuyenaudio.com. Cô đi theo phía sau Viên Tổ Vân vào trong thang máy chật chội, sau đó xoay người đứng đưa lưng về phía anh, thang máy đi lên, mọi người cùng công ty bắt đầu trò chuyện với nhau. Cô nhìn qua tấm gương trước mặt trông thấy Viên Tổ Vân đang lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt giống như đang hỏi gì đó. Quả nhiên, chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được biểu cảm của nhau. Thang máy dừng lại, những người đứng ở phía sau phải vừa hô lên. Cho qua, vừa đi ra Thế Vân nghiêng người nhường đường, lại bị những người đang tuôn ra đầy một cái, cô lảo đảo đụng vào người Viên Tổ Vân. Anh theo phản xạ vươn tay ra đỡ, cốc cà phê trong tay cô cứ thế mà đổ vào trước ngực Viên Thế Vân, trên chiếc áo sơ mi trắng sọc xanh lập tức hiện lên vết bẩn màu nâu, cô hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Viên Tổ Vân, trên khuôn mặt cao ngạo mà bình tĩnh kia không biết vì sao lại hiện lên một nụ cười. Tôi xin lỗi, cô thò tay vào túi sách tìm kiếm khăn giấy, nhưng tận đến khi thang máy dừng ở tầng 30, cô vẫn không tìm được. Bọn họ ra khỏi thang máy, có mấy đồng nghiệp cũng cùng nhau đi ra, sau khi chào hỏi liền khe khẽ nói nhỏ bỏ đi. Thế Vân kéo ra một nụ cười xin lỗi, có cần tôi bây giờ mua giúp anh một cái áo mới không? Viên Tổ Vân không trả lời, mà bình tĩnh nói, đi theo tôi, nói xong anh đi về phía văn phòng của mình, cô do dự vài giây, vẫn đi theo sau. So với Thạch Thụ Thần dịu dàng hoặc là Tưởng Bách Liệt dịu dàng theo một cách khác, Viên Tổ Vân lúc nào cũng tâm tình bất định, khiến cô bất giác sợ hãi. Viên Tổ Vân bước nhanh vào văn phòng bộ môn, Sally đang ngồi tại chỗ cắt móng tay, nhìn thấy vết bẩn trước ngực anh, chị ta vừa muốn đặt câu hỏi thì nhìn thấy Thế Vân trông có vẻ không tình nguyện theo vào, trên tay là một cốc cà phê cỡ lớn, vì thế chị ta nhún vai tiếp tục làm chuyện của mình. Viên Tổ Vân đi vào văn phòng, tiện tay đặt chiếc cặp trên chỗ ngồi, anh bắt đầu cởi áo vest. Đóng cửa, Thế Vân ngẩn người, vẫn là đóng cửa lại, cô xoay người kinh ngạc phát hiện Viên Tổ Vân đã tháo caravat, đang cởi khuy áo sơ mi. Anh nhìn cô một cái, tiếp tục động tác trên tay, nhanh chóng cởi áo sơ mi thân trên trần trụi, làm cho cô không khỏi hít một ngụm khí lạnh nói không ra lời. Anh lấy một chiếc áo sơ mi trắng đã treo sẵn trên mắc áo trong góc phòng mà mặc vào, không nhìn ra biểu tình đến tột cùng là anh đang suy nghĩ cái gì. Thế Vân xấu hổ xoay người, không nhìn anh, bởi vì tiếp theo anh chắc chắn muốn nhét vạt áo sơ mi vào trong quần tây. Rất vừa người, cô không cần đi mua cái mới. Anh bỗng nhiên nói, anh bảo tôi đến là vì điều này. Cô nhíu mày, vẫn đang đưa lưng về phía anh. Anh trả lời một cách dĩ nhiên. Cô bỗng nhiên có nỗi xung động muốn hất cốc cà phê lên người anh. Bây giờ tôi có thể đi rồi chứ? Cô có chút không kiên nhẫn. Có thể, nhưng mà cô còn thiếu tôi một bữa cơm. Này, anh đủ rồi đấy. Thế Vân nhịn không được xoay người. Tôi chỉ là bất cẩn làm đổ cà phê lên người anh. Huống hồ ngày hôm qua anh còn đùa ác với tôi như vậy, nói thế nào chúng ta cũng nên huề nhau. Anh nhìn cô, như là muốn nhìn ra cái gì đó từ trên mặt cô. Cô làm đổ cà phê lên người tôi coi như là huề, nhưng tôi không có bảo cô đền tiền, cho nên cô còn nợ tôi một bữa cơm. Thế Vân mở cửa ra chun mũi, hừ, một tiếng, rồi đi thẳng không để ý phía sau truyền đến câu. Đừng quên, gocchuyenaudio.com. Lúc đi ngang qua Sally, cô cảm thấy đối phương tỉnh bơ ném qua ánh mắt nhiều chuyện, nhưng cô làm bộ như không phát hiện, nếu trên mặt đất không trải tấm thảm dày và mềm mại của Nga, thì nhất định có thể nghe thấy tiếng. Cộc cộc cộc, giận dữ của cô dẫm trên sàn. Hừ, Viên Tổ Vân kiêu ngạo đáng ghét. Hôm nay vừa tan ca, Thế Vân liền lao ra khỏi văn phòng, đúng lúc Tử Mặc làm việc ở gần đây, cô gọi điện thoại nói đón Tử Mặc cùng trở về. Họ đã gần một tháng không gặp nhau, cô nhớ Tử Mặc từng nói qua có một số điều có thể nói với người xa lạ nhưng không có cách nào nói với người thân thiết nhất, mặc dù bây giờ cô có thể hiểu đôi chút ý nghĩa của câu nói đó, nhưng nghĩ đến Tử Mặc luôn luôn chất phác có lẽ vì chuyện gì đó mà buồn rầu, cô liền cảm thấy lo lắng. Tử Mặc đổi về chiếc xe cổ nhỏ ban đầu kia, trên ghế sau xếp đầy dụng cụ chụp ảnh và đủ loại tạp chí. Chiếc xe lần trước thế nào rồi? Cài dây an toàn xong, Thế Vân hỏi. Tử Mặc xấu hổ cứng ngắc cười cười. Hạng Phong suýt nữa giết tớ, thì ra là xe của Hạng Phong, mặc dù tới giờ chưa từng thấy qua người đó, nhưng trong đầu Thế Vân đã lập tức phác họa ra hình ảnh một phiên bản già dặn của Hạng Tự đeo kính mắt. Anh ấy là anh trai của Hạng Tự, tiểu thuyết trinh thám gia nổi tiếng hiện nay. Nói mới nhớ quyển sách đặt trên tủ đầu giường của Viên Tổ Vân là do Hạng Phong viết. Nhưng mà, vì sao lại nghĩ tới Viên Tổ Vân? Cô nhíu mi nhẹ nhàng lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Ngày hôm qua gặp nhau, anh ấy vẫn còn trưng ra bộ mặt khó coi với tớ. Tử Mặc nhếch miệng, có phần bất đắc dĩ. Thế Vân mỉm cười, tớ rất tò mò tiểu thuyết trinh thám gia rốt cuộc có dáng vẻ thế nào, sẽ giống như Sherlock Holmes mặc áo khoác đội mũ ngậm một tàu thuốc sao? Tử Mặc cười ha ha, không, chỉ là người bình thường, nhưng so với người bình thường anh ấy càng chú trọng chi tiết hơn. Hai cô mua cơm hộp và đồ uống tại cửa hàng tiện lợi đối diện khu chung cư, định trở về dùng lò vi sóng hâm nóng rồi ăn, một ngày oi bức thế này, Thế Vân chẳng có chút khẩu vị. Lúc mở tủ lạnh cô lại nhìn thấy chai rượu hoa quả vị táo và anh đào, trước tối hôm qua cô đã. Bao lâu rồi chưa nếm lại hương vị đó? Không nhớ, thật sự không nhớ. Trong phút chốc cô không khỏi ngây ngần cả người, bỗng nhiên phát hiện mình giống như tội phạm bị bại lộ chân tướng, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Anh, lại mua thứ này cho cô. Tử Mặc đi đến bên cạnh cô nói, muốn uống bia hả? Cô hơi lúng túng lắc đầu, vội vàng bỏ đi. Cả buổi tối tâm trạng Thế Vân không ổn định, hộp cơm mua lúc đầu để làm bữa tối lúc này đang lẳng lặng nằm trên bàn ăn, ngay cả màng bọc bên ngoài cũng không mở ra. Bên cạnh hộp cơm là hai chai nước đã mở nắp, đều chỉ uống một chút, đó là kết quả do cô đãng trí. Từ tầng 31 nhìn xuống, những ánh đèn lấp lánh và không trung xanh thẫm dường như có một đường ngăn cách vô cùng rõ ràng. Nếu có thể cô muốn đắm mình trong bóng đêm xanh thẫm, không thể thấy được nữa. Cô đến trước máy tính, mở trang web, bắt đầu nghe chương trình của Thư Lộ. Các vị thính giả, đây là Tào Thư Lộ của đài phát thanh tiếng Trung tại New York mang đến chương trình này cho các bạn. Tôi rất vui được gặp lại các bạn. Từ mấy tuần trước công bố hộp thư riêng của tôi cho tới nay, tôi chợt phát hiện mình có được một lượng lớn thính giả. Tôi thật sự rất hạnh phúc. gocchuyenaudio.com Cảm ơn, màu trắng ấm áp, phi quân, 1234, cùng với tàu ngầm màu vàng, đã nói rất nhớ tôi, cảm ơn A Giảo, công viên trung tâm. Là công viên trung tâm, Central Park, tại New York, Thủy Tinh, và Daisy, nói rằng sẽ luôn ủng hộ tôi còn muốn cảm ơn sự cổ vũ của Nhạc Nhạc, Lão Triệu cùng với Tiểu Mạn, tôi thật sự rất nhớ mọi người. Bởi vì thời gian có hạn, tôi không thể ở trong chương trình gửi lời cảm ơn tới các bạn bè đã gửi thư, nhưng tâm ý của mọi người tôi đều nhận được, cũng hy vọng mọi người không chê tôi phiền mà tiếp tục lắng nghe tôi lải nhải trên đài phát thanh. Trong tiết mục của mấy kỳ trước, Vân Đạm Phong Khinh từng nói về chủ đề kẹo và giấy gói kẹo, anh ấy đã nói thế này, người không có được kẹo liền quay qua thu thập giấy gói kẹo, rốt cuộc là ngốc nghếch hay là đáng giận. Một vị thính giả ký tên là Tinh Cầu Cô Đơn đã gửi thư muốn nói với Vân Đạm Phong Khinh, nếu kẹo đã mất xin hãy quên kẹo đi, trên thế giới này còn có rất nhiều thứ tốt đẹp đáng để quý trọng, có lẽ kẹo hoàn toàn không tốt như trong tưởng tượng của bạn, vì cái gì mà phải cố chấp như vậy? Thế Vân nheo mắt nhìn đèn neon xa xa đang lấp lánh, giống như là một tấm biển rất lớn của thiên đường, đang dụ dỗ con người hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Đúng vậy, làm người cần gì quá cố chấp. Không biết Vân Đạm Phong Khinh có đang nghe chương trình hay không, tôi đã truyền đạt trọn vẹn lời nói của Tinh Cầu Cô Đơn cho bạn, nhưng thư lộ cũng có mấy lời muốn nói với bạn. Tôi đã từng nhìn thấy một ví dụ thế này trên Internet, nếu dưới lầu nhà bạn có một quán ăn, thức ăn không ngon, giá cả thì đắt đỏ, thái độ phục vụ rất kém, hơn nữa hoàn cảnh không tốt, thế thì bởi vì nhà bạn gần quán ăn này cho nên mỗi ngày bạn đều đến đó sao? Tôi nghĩ phần lớn sẽ không đến, thư lộ đương nhiên cũng vậy, nhưng nếu ngược lại quán ăn này cách nhà bạn vài trăm mét, nhưng thức ăn vừa ngon lại rẻ, thái độ phục vụ của nhân viên cũng tốt, hơn nữa hoàn cảnh giống như nhà hàng 5 sao cao cấp, bạn sẽ đi mấy trăm mét chứ? Tôi nghĩ, ngoài những người rất lười biếng thì đa số đều bằng lòng đến đây. Cho nên, có cố chấp hay không, là phải xem con người, sự việc và đồ vật mà bạn cố chấp có đáng giá hay không? Con người luôn muốn nhận được những thứ tốt nhất, loại cố chấp này có thể nói là có cái tốt cũng có cái xấu, có người cho rằng cố chấp là một loại dục vọng, mà dục vọng là tội nghiệp đứng đầu trong nhân gian, nhưng có người cho rằng chấp niệm mà chết, chấp niệm mà sống, chính là chúng sinh. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu bản thân thật sự cảm thấy đáng giá, thật sự cho rằng đó là thứ tốt nhất trong cuộc đời, vậy thì tại sao không thể cố chấp chứ? Nhưng mà, Thư Lộ cũng muốn nói, sự cố chấp đó đối với giấy gói kẹo cũng không công bằng. Không có lý do gì để bất cứ ai trở thành vật thay thế của người khác. Lời tôi muốn nói chỉ có vậy thôi, vấn đề này không hề có đáp án, chỉ là liên tục không ngừng suy nghĩ. Thế Vân thẫn thờ nhìn tia sáng lấp lóe trên bầu trời, đó là máy bay sắp hạ cánh. Con người vì sao không thể cố chấp? Bởi vì cố chấp rất khổ cực, nhất là loại cố chấp hư vô mờ mịt, di động vang lên, cô không khỏi sững sờ, chần chờ hồi lâu mới tiếp máy. Alo, tớ còn tưởng rằng cậu sẽ không bắt máy. Giọng nói của Thạch Thụ Thần luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp. Gocchuyenaudio.com. À, vừa nãy đúng lúc tớ đi ra. Bây giờ tớ đang ở dưới nhà cậu, không mời tớ lên ngồi sao? Thế Vân do dự vài giây, nói. Được, tớ ở tầng 31, tắt điện thoại, cô sửa sang qua loa căn phòng, khép lại laptop, lúc mở cửa Thạch Thụ Thần đã đứng bên ngoài. Vào đi, không cần thay giày. Cô mỉm cười, trên cánh tay Thạch Thụ Thần vắt chiếc áo vét, vừa lau mồ hôi vừa đi vào. Có đồ uống gì lạnh không? Cậu không phải vì muốn uống một ly nước mới tới tìm tớ chứ? Cô cười hì hì từ trong tủ lạnh lấy ra nước khoáng và bia, đặt ở trên quầy bar. Tự cậu chọn đi, Thạch Thụ Thần nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chọn nước khoáng. Gần đây tớ bề bộn nhiều việc cho nên không rảnh tới tìm cậu. Anh ta ngồi lên sofa uống nước ừng ực. Thế Vân lắc đầu, nói đùa. Thế nào, cậu cho là không có cậu thì tớ sống không nổi sao? Thạch Thụ Thần xoa ngực. Cậu nói vậy tớ rất đau lòng, thì ra tớ là một nhân vật nhỏ bé như vậy. Cậu có được vai diễn là tốt lắm rồi, nếu không chỉ có thể làm người qua đường mà thôi. Thạch Thụ Thần làm bộ như cực kỳ giận dỗi nói. Dầu gì hôm nay tớ vừa xong việc liền tới tìm cậu, hóa ra cậu là người vô tâm như vậy. Thế Vân không khỏi cười ha ha, cô vẫn thích Thạch Thụ Thần như vậy, quen với Thạch Thụ Thần như vậy. Anh ta nheo mắt nhìn cô, ánh mắt rất sắc bén, không dịu dàng như bình thường. Sao vậy, cô quơ tay trước mặt anh ta nhún vai uống thêm ngụm nước mới nói. Cậu hình như, thay đổi rồi, cô cười khổ một chút, con người đều sẽ thay đổi, anh ta nghĩ nghĩ, nói. Cũng đúng, phải rồi, lần trước tớ gặp Lý Nhược Ngô ở trường dạy lái xe. À, ánh mắt anh ta nhấp nháy, cô ấy cũng đang học lái xe còn suýt nữa đụng vào tớ. Thạch Thụ Thần thay đổi sắc mặt, cậu không sao chứ, Thế Vân cười lắc đầu, đương nhiên không có việc gì, tớ chỉ là cảm thấy. Kỳ thật cô ấy là một cô gái tốt, khuôn mặt Thạch Thụ Thần trầm xuống, anh ta không nói nữa, máy điều hòa thổi ra gió lạnh giống như muốn đóng băng không khí. Sao cậu không nói gì? Thế Vân dè dặt nhìn anh ta quay đầu sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô, như là đổi thành người khác, ánh mắt ấm áp đã biến mất thay thế bằng vẻ yêu thương và phẫn nộ. Viên Thế Vân, cậu muốn đẩy tớ cho người khác sao? cô nói không ra lời. Đúng, trên thế giới này có rất nhiều cô gái tốt, nhưng cậu có từng nghĩ tới hay không, đến tột cùng tớ suy nghĩ thế nào, trong lòng tớ rốt cuộc nghĩ cái gì? Cô cắn môi, nói không ra lời. Giả khờ vui lắm sao? Anh ta bỗng nhiên nói. Viên Thế Vân, anh ta nhìn cô, như thể muốn nhìn rõ ánh mắt và trái tim của cô. Cậu trả lời tớ đi, giả khờ vui lắm sao? Nhìn tớ như vậy cậu thấy rất vui sao? Không có, cô rốt cục nhịn không được nói. Thật sự không có, vậy tại sao? Thạch Thụ Thần dừng một chút không nói tiếp. Nhìn tớ bị cậu đùa giỡn quay vòng vòng cậu cảm thấy rất thú vị phải không? Không có, cô hét to, mặc kệ cậu tin hay không tớ không có. Không có, Thạch Thụ Thần nhìn cô, như là bị bộ dạng của cô hù dọa, có lẽ chính cô cũng bị bản thân mình hù dọa. Qua một hồi lâu, anh ta cười khổ một chút, thế ư tớ xin lỗi, tớ có lẽ không khống chế được cảm xúc. Nói xong, anh ta đứng dậy đi đến trước cửa, nhẹ giọng nói. Tạm biệt, gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh ta biến mất ngay cả âm thanh đóng cửa cũng rất nhẹ, nếu không phải nhìn thấy chiếc áo vest kia bỏ quên trên ghế sofa, Thế Vân gần như cho rằng, mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ba, như vậy sau đó anh ta cứ thế chạy trốn à, Tưởng Bách Liệt đặt chân lên bàn làm việc vuốt cằm nói. Cái đó không tính là chạy trốn, là, tức giận bỏ đi, Thế Vân tỏ vẻ băn khoăn, Tưởng Bách Liệt nhún vai. Nếu đổi lại là tôi khẳng định nhân cơ hội này mà nói rõ, sẽ không bỏ đi không rõ ràng như vậy. Thế Vân cười khổ, à Tưởng Bách Liệt gật đầu, nhưng cô thật sự không có cảm giác với anh ta phải không? Cô cụp mắt xuống, suy tư trong chốc lát mới nói. Tôi từng nghĩ tới thử chấp nhận anh ấy, nhưng mà hình như không thể nào. Tưởng Bách Liệt búng ngón tay một cái, nếu tôi là cô tôi sẽ nhân cơ hội nói với anh ta. Tôi cũng muốn, nhưng anh ấy đã đi rồi. Cô bất đắc dĩ, có lẽ anh ta đã nhìn thấu suy nghĩ của cô mới bỏ đi. Hãy nhớ kỹ, đàn ông không phức tạp nhưng cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của các cô. Cô giờ khóc giờ cười. Vậy thì đàn ông rốt cuộc là như thế nào? Tưởng Bách Liệt nheo mắt nghiêm túc nói. Đàn ông à, muốn được phụ nữ dựa vào nhưng cũng muốn làm nũng. Muốn bảo vệ người mình yêu nhưng sẽ cảm thấy bất lực. Muốn trở nên dũng cảm nhưng trong lòng không thể vượt qua nỗi sợ hãi. Thích mang đến sự khoái cảm trong tình dục lại cố chấp với tình yêu. Đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, cũng là con người bình thường trên tinh cầu này, cũng sẽ có lúc yếu đuối, sợ hãi và cô đơn. Thế Vân cười khổ, xem ra tôi thật sự không hiểu đàn ông, không hiểu một chút nào. Không sao cả, cô sẽ gặp được người đàn ông định mệnh của mình, sớm hay muộn mà thôi. Có lẽ cô đã gặp rồi. Tưởng Bách Liệt tươi cười khả ái, đôi mắt phượng tràn ngập sức hấp dẫn làm cho người ta cảm thấy ấm áp, là loại ấm áp không giống với Thạch Thụ Thần. Người đàn ông, định mệnh, Thế Vân thì thào, nhìn trần nhà xuất thần. Dạo này cô còn mơ thấy giấc mộng kia nữa không? Anh ta bỗng nhiên chuyển đề tài tự nhiên như vậy. À, không có, cô nghĩ, có lẽ 2 tuần rồi không nằm mơ. Thế ư, anh ta nhìn cô, tôi vẫn nói câu kia, nếu mơ thấy thì hãy thử nói ra lời trong lòng mình. Thế thì, anh ta dừng một chút, chúng ta lại nói đến chuyện của chị cô được không? Thế Vân hít sâu một hơi, nói. Được, 2 người từ nhỏ đã học cùng lớp sao? Cùng một trường, nhưng bắt đầu từ sơ chung thì không cùng lớp. Là cố ý ư, cố ý cũng không phải vậy, mặc dù từng nghe ba mẹ nói không muốn chúng tôi học cùng một lớp nhưng mà tôi nghĩ việc chia lớp vẫn là quyết định của nhà trường. Tại sao ba mẹ không muốn 2 người học cùng lớp? Tôi nghĩ rằng hầu hết các bậc cha mẹ đều muốn con cái ở chung, chăm sóc tốt lẫn nhau. Thế Vân lắc đầu, đối với người ngoài mà nói vốn dĩ đã rất khó khăn phân biệt cặp song sinh, nếu ở cùng một lớp thì sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho người khác, hơn nữa có lẽ ba mẹ muốn chúng tôi có điều gì đó thuộc về riêng mình, điều của riêng mình, tính cách, ý tưởng, nguyên tắc, vân vân, nếu 2 người luôn ở chung thì sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, nếu một người ra quyết định sai lầm, nói không chừng người kia cũng sẽ làm như vậy. Nói thế thì tỷ lệ trở nên tốt và xấu là cao gấp đôi. Ban đầu Thế Vân có phần không hiểu ý tứ của Tưởng Bách Liệt, cô nghĩ một lúc mới nói. Coi là vậy đi, gocchuyenaudio.com. Mỗi người vốn đều có được 2 cơ hội cho riêng mình, hiện tại trở thành 2 người có được 2 cơ hội. Ý anh muốn nói là vậy sao? Tưởng Bách Liệt gật đầu. Tôi không biết ba mẹ lo lắng thế nào, nhưng tôi cảm thấy hình như bọn họ rất muốn nuôi dưỡng chúng tôi thành 2 tính cách khác nhau, còn vì thế mà cãi vã to tiếng mấy lần. Vậy 2 cô nghĩ như thế nào? Chúng tôi, trẻ con thì có ý kiến gì chứ, chỉ cần sống vui vẻ mỗi ngày là tốt rồi. Tưởng Bách Liệt không khỏi nở nụ cười. Cũng đúng, không học chung một lớp có phải rất khó có bạn bè chung hay không? hồi sơ chung còn có một số bạn tiểu học chung cùng lên lớp theo, tới cao chung thì rất ít, bởi vì khác lớp, người quen cũng khác nhau, bạn bè chung rất ít. Bây giờ cô còn liên lạc với bạn bè của Thế Phân không? Cô há miệng muốn gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Hiếm khi, hầu như không có. Tuần cuối cùng của tháng 8, Thế Vân cuối cùng vượt qua cuộc thi đường nhỏ, huấn luyện viên nói, sau khi vượt qua cuộc thi đường lớn, cô có thể nhận được bằng lái xe. Bà gọi điện nói chúc mừng cô, muốn mua một chiếc xe làm quà tặng, nhưng bị cô từ chối. Có đôi khi cô cảm thấy hai cha con rất khách khí với nhau, mỗi lần gọi điện thoại hoặc là gặp mặt ông luôn không ngừng nói muốn tặng đồ đạc cho cô, giống như là mắc nợ cô vậy. Nhưng ở trong lòng cô, việc ba mẹ ly hôn đối với con cái mà nói chưa từng là mắc nợ, bởi vì bọn họ vẫn là ba mẹ cô, điều này chưa bao giờ thay đổi. Khi đi qua tiệm tiện lợi dưới lầu, cô trông thấy ảnh ngược của mình trên cửa kính của một chiếc xe nào đó đỗ ở ven đường. Vì sao gần đây luôn cảm thấy bản thân mình khác với trước kia chứ? Là khác ở chỗ nào? Ngoại hình ư, hay là nội tâm? Cô nhìn mình hiện trên cửa kính xe, có lẽ chính là ánh mắt. Ánh mắt vốn ảm đạm, lại có được một tia ánh sáng lần nữa. Đẹp lắm đúng không? Có người đứng sau lưng cô nói. Cô quay đầu, nhìn thấy là Hạng Tự, anh ta đã thay đổi kiểu tóc. Mái tóc dài phong lưu phóng khoáng ban đầu đã biến mất, đổi thành tóc ngắn tân thời, tóc mai hai bên được cắt rất ngắn, sợi tóc trên đỉnh đầu rất dài, một rúm tóc dựng thẳng. Như là cậu thiếu niên lạc quan trong phim hoạt hình, ý tớ nói là xe, không phải tớ. Hạng Tử tỏ vẻ đắc ý, trong khoảng thời gian ngắn, Thế Vân còn có chút ngẩn ngơ. Đi thôi, tớ đưa cậu về. Nói xong, anh ta mở cửa ngồi lên xe. Thế Vân ngạc nhiên nhìn chiếc xe trước mắt thì ra chính là chiếc xe Việt dã đã bị Từ Mặc tông vào đuôi xe, nhưng nó đã được sửa chữa hoàn toàn, không nhìn ra dấu vết từng bị tông vào. Cô ngồi lên xe còn chưa kịp cài dây an toàn, Hạng Tự đã chạy vào gara của khu chung cư ở con đường đối diện. Sư tử nói cậu đang thi bằng lái xe, nếu thuận lợi thì một tháng sau có thể lấy bằng lái xe. Nhưng tớ vẫn cho rằng phụ nữ tốt nhất đừng lái xe. Vì sao? Bởi vì kỹ thuật quá kém. Anh ta nói như đinh đóng cột, Thế Vân bật cười nhìn một bên mặt của Hạng Tự, anh ta luôn có khả năng biểu đạt quan điểm của mình mà không cần đắn đo, cho dù có đắc tội với người khác hay không, cũng không màng đến liệu quan điểm này có được người khác chấp nhận hay không, điều anh ta muốn làm chỉ là nói ra ý kiến của mình hơn nữa anh ta làm được. Có phải những người giống như anh ta, ngược lại sẽ vui vẻ hơn chăng? Cũng có người có kỹ thuật tốt chứ, cô nói, Hạng Tự lắc đầu, kỹ thuật tốt càng khiến người ta lo lắng hơn, chẳng hạn như Từ Mặc. gocchuyenaudio.com, cô nhìn anh ta, muốn nhìn ra gì đó trên khuôn mặt anh Tuấn kia. Ồ không, cô ấy vẫn thuộc loại kỹ thuật kém, khi anh ta cười rộ lên, vẫn như là một cậu thiếu niên. Tại sao ở trong miệng cậu cô ấy chẳng có ưu điểm nào cả? Thế Vân giữ chặt nắm tay, bởi vì Hạng Tự đang dùng tốc độ 40 km/h mà quay xe. Có chứ, ưu điểm lớn nhất của cô ấy chính là cho dù tớ nói khuyết điểm của cô ấy ra sao, cô ấy cũng không bao giờ hé răng. So với phụ nữ động một tí đã kêu la em tốt như vậy, vì sao anh không cần em, đây xem như là ưu điểm lớn nhất đi. Hạng Tử nhấn phanh, đổi sang cần bê kéo thắng tay, động tác liền mạch lưu loát. Vậy tại sao cậu không cần cô ấy? Cô cười như không cười. Ha, Hạng Tử trầm mặt ánh mắt nhấp nháy, bàn tay vốn muốn mở cửa xe cứng đờ trên tay nắm cửa. Đối với những người phụ nữ động một tí đã kêu la em tốt như vậy, vì sao anh không cần em? Cậu trả lời thế nào? Cô chớp mắt, anh ta tỏ vẻ giờ khóc giờ cười sau khi bị đặt vào tình thế. Phụ nữ không phải cứ tốt là có người muốn, hơn nữa cũng chỉ có bọn họ nghĩ rằng mình tốt mà thôi. Anh ta xuống xe, mở cốp xe lấy đồ đạc, Thế Vân cũng bước xuống, bên cạnh là chỗ đậu xe của Từ Mặc vẫn bỏ trống. Tớ nghĩ những cô gái kia gặp phải cậu nhất định cảm thấy rất nhức đầu nhỉ. Đúng vậy, Hạng Tự lấy ra một hộp giấy ôm trước ngực, đóng cửa xe rồi khóa lại. Nhưng kỳ lạ là các cô ấy hình như rất thích loại đàn ông khiến bọn họ nhức đầu. Thế Vân nhấn nút thang máy vốn dừng ở tầng ngầm thứ hai phát ra tiếng. Đinh, trong trẻo, chậm rãi mở cửa ra. Cậu thật sự rất tự tin. Cô cười khổ một chút. Vậy cậu có từng gặp người phụ nữ khiến cậu mất tự tin chưa? Cô ấn nút 31 và 32, xoay người có chút bất ngờ phát hiện Hạng Tự đang cười khổ. Dường như tại khoảnh khắc đó, đáy mắt anh ta hiện lên một chút bất đắc dĩ. Có chứ, cũng phải có, ý tớ là thỉnh thoảng, chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hạng Tự nhếch khóe miệng, là người như thế nào? Cô khoanh tay, bỗng nhiên rất có hứng thú. Loại người, Hạng Tự mím môi, như đang hình dung trong đầu. Chính là loại phụ nữ có dáng người quyến rũ, khuôn mặt luôn tươi cười, rất thông minh, rất có đầu óc, lại rất biết ăn nói. Dáng người quyến rũ, khuôn mặt luôn tươi cười, rất thông minh, rất có đầu óc, lại rất biết ăn nói. Thế thì là loại người hoàn toàn trái ngược với Tử Mặc ư? Thế Vân không khỏi hoài nghi nhìn Hạng Tử, nhưng anh ta vẫn tươi cười khả ái, như là không có chút sơ hở. Có lẽ giống như Tưởng Bách Liệt nói, đàn ông không phức tạp nhưng cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của cô. Thế Vân về nhà, mở tủ lạnh phát hiện chỉ còn lại một chai nước khoáng, vì thế cô ở quầy bar viết lên giấy ghi chú, mua nước. Sau đó ngồi trên sofa uống nước, cô vẫn không thay đổi được tật xấu. Việc không quan trọng thì sẽ không làm ngay. Cô bỗng nhiên nghĩ đến Thạch Thụ Thần, nghĩ đến lá thư kia, nếu mình có thể nói sớm một chút. Thế thì đau khổ và phiền não của cậu ấy sẽ ít đi một chút hay không? Cô ngửa đầu uống nước khoáng, giống như uống rượu giải sầu vậy, dường như thứ chảy vào dạ dày không phải nước mà là rượu. Di động bỗng nhiên vang lên, Thế Vân nhận máy, là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Còn nhớ đường đến nhà tôi không? Cô do dự vài giây, mới nói. Viên Tổ Vân, mau đến nhà tôi, ngồi taxi đến nhé, rất khẩn cấp. Gocchuyenaudio.com, giọng nói của anh nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Chuyện gì? Cô không khỏi khẩn trương. Tóm lại mau tới đây, bây giờ tôi sẽ gửi địa chỉ qua di động của cô. Nói xong, anh liền gác máy, qua vài giây quả nhiên có một địa chỉ gửi qua. Cô ngơ ngác nhìn màn hình, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào mới tốt. Cô nói với chính mình đừng gặp anh nữa, nhưng anh nói nghiêm túc như vậy, cô do dự, như thể đó là một quyết định rất khó khăn. Cuối cùng, cô vẫn xách túi chạy ra ngoài. Lần thứ hai đi vào khu chung cư cũ kỹ của Viên Tổ Vân, nhìn từ xa chỉ có đèn sáng ở tầng 1 và tầng 4, Thế Vân đứng ở dưới lầu, hít sâu một hơi, đi mấy bước qua đó. Trên đèn chùm màu đen, những bóng đèn màu cam nho nhỏ chiếu xuống, cửa phòng bên trái tầng 5 chỉ khép hờ, đến gần hơn mới phát hiện đã mở ra hơn phân nửa, trên tấm thảm tại cửa đặt một đôi dép đi trong nhà, kiểu dáng tương tự nhưng màu sắc khác nhau, giống như đang hoan nghênh cô tới nơi. Cô kéo bước chân có chút nặng nề, thở hổn hển, đẩy cửa phòng ra. Viên Tổ Vân đang từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy cô anh liền giơ tay chào. Tới rồi, vào ngồi đi. Thế Vân cúi đầu nhìn đôi dép bên chân, không biết có nên thay hay không. Nếu thay có ý là phải làm khách nhưng cô chỉ muốn đến xem anh rốt cuộc có chuyện gì. Khẩn cấp cô không định ở lâu, nhưng nếu không thay. Có lẽ không lịch sự cho lắm. Vào đi, anh mặc áo thun và quần thể thao lần trước, không muốn thay thì đừng thay. Cô ngơ ngác gật đầu, đi vào. Cô nhìn quanh bốn phía thấy rằng so với lần trước tới nhà anh. Thật sự chẳng có chút thay đổi. Chuyện khẩn cấp anh nói trong điện thoại. Cô vỗ ngực có lẽ vì đã lâu rồi không chạy nhanh như vậy nên đã thở gấp dữ rồi. Anh nhìn cô, hơi nhíu mày. Cô không sao chứ, muốn uống nước trước không? Cô lắc đầu, Viên Tổ Vân lấy ra một ly kem giấy trong tủ lạnh đặt trên bàn ăn. Chuyện khẩn cấp chính là tủ lạnh hỏng rồi, có rất nhiều kem nếu không ăn sẽ bị chảy hết. Anh nói quả quyết đương nhiên như vậy, cho nên Thế Vân có chút hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không. Rốt cuộc đã không còn mơ thấy giấc mộng về người xa lạ kia. Nhưng mà ngược lại cô tình nguyện vẫn đắm chìm trong giấc mơ đó. Ăn đi, từ trong tủ bát anh lấy ra một chiếc thìa bạc đặt trên ly kem. Thế Vân cắn môi, trong nháy mắt tức giận bùng phát. Nhưng cô không nói gì, chỉ là xoay người bỏ đi. Cánh tay cô lập tức bị người khác giữ chặt, cô quay đầu lại, phát hiện anh đang nhìn cô chằm chằm. Lại muốn chơi trò đó sao? Giọng điệu của anh mang theo chút trêu chọc, giả vừa tức giận, anh cúi đầu nhìn ánh mắt cô. Thế Vân bĩu môi, dùng sức vùng vẫy vài cái, lại phát hiện hoàn toàn không thoát được. Lần này không phải giả vờ, vậy tôi càng không thể cho cô đi rồi. Viên Tổ Vân một tay kéo cô khỏi cạnh cửa, dùng tay kia đóng cửa lại, sau đó kéo cô ngồi vào bàn ăn hình vuông trong góc phòng bếp. Cô giận dỗi quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh, lông mày hoàn toàn dính vào nhau. Có ai nói với cô rằng dáng vẻ tức giận của cô giống như cọp mẹ hay không? Anh bắt chéo chân, lưng dựa vào tường, nắm chặt tay cô không buông. Không có, cô máy móc trả lời. Ăn đi, anh nhìn ly giấy trước mắt. Ngon lắm, không lừa cô đâu. Tôi không muốn, cô vẫn không nhìn anh. Anh không nói gì, dùng tay kia mở miếng tre trên ly giấy, múc một thìa kem đã bắt đầu tan chảy đưa đến bên miệng cô. Cô sửng sốt liếc xéo nhìn anh, không hiểu vì sao anh muốn làm như vậy. Viên Tổ Vân lộ ra nụ cười. Tự cô ăn, gocchuyenaudio.com. Hay là muốn tôi đút cho cô? Cô ngượng ngùng xấu hổ cụp mắt xuống, không tình nguyện nói. Tôi tự ăn, anh lại mỉm cười, buông tay cô ra, làm một tư thế mời. Cô xoa nhẹ cánh tay vừa rồi bị anh nắm, sau đó do dự nhận lấy chiếc thìa trong tay anh, đưa đến bên miệng. Cho dù kem đã bắt đầu tan, nhưng mùi vị quen thuộc của sữa hòa lẫn với cacao thoáng cái đã truyền tới mỗi một vị giác trên đầu lưỡi của cô. Cô cứ thế ăn từ từ, anh khoanh tay mặt không biểu cảm ngồi đó, không nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh dường như đang nhìn chăm chú vào không khí. Cô bỗng nhiên nhớ tới một buổi chiều của rất nhiều năm trước, bọn họ cũng ngồi như vậy, trên áo thun của anh lưu lại vết bẩn bởi trận bóng vừa rồi. Này, ăn ngon lắm, anh nói, không lừa em đâu. Cảnh tượng đó cách bây giờ đã bao nhiêu năm rồi, cô lờ đãng liếm kem trên thìa, không nhớ rõ. 10 năm, 11 năm, 12 năm, thời gian lặng lẽ trôi qua như vậy, có một ngày bỗng nhiên nhớ lại, phát hiện chính mình cách thứ gì đó quá xa, thậm chí đã mất đi từ lâu. Cô trầm mặc ăn xong miếng kem cuối cùng, đặt ly giấy và thìa trên bàn, nhẹ giọng nói. Tôi ăn xong rồi, cảm ơn. Hai mắt anh vốn nhìn chằm chằm không khí liền chuyển sang nhìn cô, anh không nói gì, ánh mắt kia thường thường mang theo một chút lạnh lùng và u buồn giờ phút này lại hàm chứa ý cười, làm cho cô không tự chủ được mà sợ hãi. Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau cho đến khi anh đột nhiên tiến đến trước mặt cô, vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng của. Nơi đó còn dính vết kem. Thế Vân ngơ ngác vài giây, tiếp theo cô giống như bị điện giật mà nhảy dựng lên, cái ghế bị cô đẩy ngã trên mặt đất, cô lảo đảo một chút, thiếu chút nữa trượt chân. Anh, đầu óc cô trống rỗng, chỉ vào khuôn mặt không biểu cảm lại mang theo một chút dịu dàng khó hiểu của anh nói. Tôi ghét anh, nói xong, cô cầm túi xách xông ra ngoài. Cô chạy đến con đường trồng đủ loại cây ngô đồng cao lớn, đi trên đường không có mục đích. Cô đã chạy suốt đêm, ngay cả chính cô cũng không biết thế nào, đến tột cùng, tất cả là vì sao? Chẳng lẽ là bởi sự cố chấp buồn cười kia ư? Khi Thế Vân về nhà, cô đã kiệt sức, đồng hồ trên tường chỉ vào số 12. Cô đóng cửa lại, ngã trên giường, sau đó ngủ thiếp đi. Tối nay cô lại nằm mơ, mơ thấy Thế Vân, nhưng cô không nói gì với Thế Vân, ngay cả một câu. Tạm biệt, đơn giản cũng không có. Sáng sớm ngày hôm sau, Thế Vân ngẩn ngơ đến công ty cả buổi sáng đều rầu rĩ không vui, giữa trưa Carol đến thông báo cho cô một giờ có cuộc họp, cô chần chờ hỏi. Mở cuộc họp gì vậy? Hình như là nội bộ phòng hành chính nhân sự. À thế thì tên kia chắc là không tham dự. Sao lại phờ phạc thế? Carol bỗng nhiên đưa mặt đến gần, cô sợ tới mức hút một ngụm khí lạnh. Không, không có gì, vui lên đi, nói không chừng sắp có chuyện tốt xảy ra. Chuyện tốt, cô nhìn khuôn mặt tươi cười thần bí của Carol, cảm thấy có chút bất an. Quả nhiên, buổi trưa đi vào phòng họp cô nhìn thấy một người ngồi ở giữa một nhóm đồng nghiệp nữ của phòng nhân sự, không phải Viên Tổ Vân thì là ai? Anh nhìn cô một cái, vẫn là khuôn mặt không biểu cảm trước sau như một. Sau khi cuộc họp bắt đầu, phần lớn nội dung là về nội bộ phòng nhân sự, ngay lúc Thế Vân đang nghi hoặc vì sao anh lại tới đây, quản lý phòng nhân sự bỗng nhiên nói. gocchuyenaudio.com Mặt khác, bởi vì Sally đang chờ sinh, cô ấy sẽ nghỉ phép từ hôm nay trở đi, bởi vì chỉ là nghỉ phép tạm thời, cho nên sau khi tổng hợp lại tất cả ý kiến chúng tôi đã ra quyết định, trong thời gian này, Viên Thế Vân tạm thời nhận chức vụ của Sally. Tôi, cô kinh ngạc nhìn quản lý nhân sự, câu nói kia đối với cô như là sấm sét giữa trời quang. Phải, bởi vì thứ sáu tuần trước Sally bỗng nhiên đưa đơn xin nghỉ phép cho nên chưa kịp báo cho cô biết, nhưng mà chúng tôi đã thông báo với sếp của cô, ông ấy nghĩ rằng phần lớn thời gian ông ấy cũng không ở công ty cho nên việc mời cô tạm thời kiêm hai chức vụ cũng không thành vấn đề. Cô không khỏi nhìn qua Viên Tổ Vân, khuôn mặt anh vẫn không chút thay đổi, giống như chuyện đó không liên quan tới anh. Nhưng vì sao cô cứ cảm thấy khóe miệng hờ hững của anh? Có một ý cười đáng ghét, hết chương 3 cách chương.